Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn lại của hắn ta, nhìn khuôn mặt có một viên mỹ nhan đan và khuôn mặt có hai viên mỹ nhan đan thì vẫn kém một lớp lọc ánh sáng. Tống Nam Thời mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ muốn phải làm hai bên ngang nhau, vì thế lại nhét thêm một viên nữa. Lần này rất bất hạnh, lại hiệu quả ở nửa bên vốn đã có tác dụng, vì thế một viên lại một viên, một viên lại một viên. Mọi người xung quanh xem cứ trơ mắt nhìn lớp lọc ánh sáng dịu nhẹ trên mặt tiểu tông chủ càng ngày càng dày, bình đan dược của Tống Nam Thời lại càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, rốt cuộc hai bên mặt của tiểu tông chủ đã ngang hàng, đan dược trong tay Tống Nam Thời cũng không còn. Sau đó bọn họ thấy một mỹ thiếu niên nhẹ nhàng với bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ dày 10 mét. Mỹ thiếu niên đợi một tiếng, nấc cục, Vân Chỉ Phong không khỏi buông chiếc bánh nướng trong tay xuống, chỉ cảm thấy dạ dày âm ỉ đau. Tống Nam Thời ném bình thuốc đi, vỗ vỗ tay nói, đây không phải là được rồi sao? Mỹ thiếu niên, hắn nhớ ra, mở to hai mắt nói, đây là mỹ nhan đan mà. Ta căn bản không trúng độc. Ngươi gạt ta, Tống Nam Thời vừa định hỏi hắn ta giờ ngươi mới biết được à, ngẩng đầu thì đụng phải khuôn mặt tiểu tông chủ giống như bước ra từ truyện tranh. Vì thế giọng nói nàng lập tức dịu xuống, nhỏ nhẹ nói, đúng vậy đó, Vân Chỉ Phong ở bên vừa nhìn thấy vẻ mặt Tống Nam Thời, cảm giác nguy hiểm dâng lên. Lập tức đi qua ngăn cản tầm mắt Tống Nam Thời, lạnh mặt các lời buộc tội còn chưa thốt ra khỏi miệng của tiểu tông chủ, chỉ lạnh nhạt nói, ngươi đã lấy được nhẫn về chưa? Tiểu tông chủ dừng một chút, vẻ mặt buồn bã, lắc lắc đầu, khuôn mặt mỹ thiếu niên ngập tràn vẻ u buồn. Lúc này Tống Nam Thời đang thò đầu ra từ sau lưng Vân Chỉ Phong, thấy thế không khỏi đau lòng, lập tức nhẹ nhàng an ủi, ngươi cũng đừng quá khổ sở, nếu không, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi. Quay người trừng mắt nhìn nàng trước khi nàng bị sắc đẹp quyến rũ, ngăn nàng tiếp tục nói, Tống Nam Thời lập tức hoàn hồn, cuối cùng nhận ra mình còn có bạn trai, hơi chột dạ sờ mũi, ngượng ngùng nói, chàng nói đi, Vân Chỉ Phong lạnh mặt nói với tiểu tông chủ, đó chính là ngươi thua cuộc, giờ là lúc ngươi nên thực hiện lời hứa. Mỹ thiếu niên mang theo bộ lọc ánh sáng nhẹ dày 10 mét trầm mặc một lát, cuối cùng nói giọng khàn khàn, nhưng ta muốn biết, tại sao mẫu thân ta lại làm những việc đó? Tống Nam Thời nhìn hắn ta một cái, tuy rằng chật vật thoát khỏi sắc đẹp này, nhưng vì thấy bộ lọc ánh sáng 10 mét kia, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói, ngươi biết mẫu thân ngươi là tu sĩ gì không? Tiểu tông chủ mờ mịt một lát, nghi hoặc, mẫu thân. Nói rồi hắn ta đột nhiên dừng lại, lúc này mới nhận ra, hắn ta ở cùng mẫu thân mười mấy năm, không có gì giấu nhau, nhưng vậy mà không biết mẫu thân là tu sĩ gì. Hắn ta biết mẫu thân không phải đệ tử Hợp Hoang Tông. Là sau khi phụ thân quen biết ở bên ngoài đã đưa đến Hợp Hoang Tông, nhưng hắn ta lại chưa từng thấy mẫu thân ra tay. Trước đây không có người chỉ ra điều này, hắn ta cũng tập mãi thành thói quen, nhưng tự nhiên bị người ta điểm danh, lúc này hắn ta mới nhận ra, đây không bình thường. Mẫu thân không phải phàm nhân, qua mười mấy năm lại chưa từng ra tay, thậm chí chỉ dựa vào pháp khí phụ thân đưa để bảo vệ mình, đây không phải bình thường. Tống Nam Thời nhìn vẻ mặt của hắn ta, tiếp tục nói, dựa vào tin tức mà chúng ta biết hiện giờ, mẫu thân ngươi là đệ tử sư lão đầu, 12 đệ tử đã chết của ông ấy. Mẫu thân ngươi là người duy nhất còn sống, tiểu tông chủ lập tức nhớ ra 13 ngôi mộ trên Đồ Vân Sơn kia. Hắn ta há miệng thở dốc, không nói thành lời. Tống Nam Thời kiên nhẫn nói, ta không biết tại sao mẫu thân ngươi để người khác cảm thấy mình đã chết, sau đó mai danh ẩn tích nửa đời người, cũng không biết sau khi phụ thân ngươi chết, tại sao bà ta đột nhiên thay đổi. Nhưng có một điều ta có thể xác định, đó là có liên quan tới thủ lĩnh sát thủ. Tiểu tông chủ, xin ngươi cẩn thận ngẫm lại, khi mẫu thân ngươi ở chung cùng ông ta, có từng nói gì không, hoặc là đã làm gì mà ngươi cảm thấy không thích hợp không? Tống Nam Thời bình tĩnh nhìn tiểu tông chủ. Nàng cảm thấy, một người ghét một người khác, chắc chắn có nguyên nhân. Tiểu tông chủ không phải người cổ hủ, sẽ không bởi vì lời đồn mà người ngoại nói về mẫu thân và thần tiên sinh mà ghét thần tiên sinh. Vậy chắc chắn có nguyên nhân khác khiến tiểu tông chủ ghét thần tiên sinh. Vẻ mặt tiểu tông chủ đắn đo. Tống Nam Thời nghiêm túc nhìn, trước mặt lại đột nhiên có một đôi tay bịt kín, giọng Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, để mắt nàng nghỉ ngơi một chút. Tống Nam Thời, mẹ nó còn để mắt nghỉ ngơi. Nàng không nói gì kéo tay Vân Chỉ Phong xuống thì thấy vẻ mặt tiểu tông chủ trước mặt mình hơi sáng, như là nhớ tới cái gì. Hắn ta lập tức nói, ta nhớ ra rồi, khi thủ lĩnh sát thủ kia mới vừa tới cửa bái kiến mẫu thân ta. Ông ta đã từng nói đã gieo một quẻ cho mẫu thân ta, quẻ tượng nói mẫu thân mệnh phạm cô tinh, đời này đã định là cô độc sống hết quãng đời còn lại. Hắn ta nhíu mày, lúc ấy sắc mặt mẫu thân trắng bệch, sau đó thì tức giận, lập tức sai người đuổi ông ta ra ngoài, sau đó nói với ta, bọn họ làm sát thủ đều không phải người tốt gì. Từ lúc đó ta mới bắt đầu chán ghét ông ta, sau đó, sắc mặt hắn ta hơi trắng, lẩm bẩm, sau đó, phụ thân ta chết dưới lôi kiếp, vẻ mặt Tống Nam Thời lập tức nghiêm trọng, đám dược liệu kia đều là quẻ sư, có lẽ tiểu tông chủ sẽ cảm thấy ông ta nguyền rủa bọn họ, nhưng Tống Nam Thời không nghĩ như vậy. Ông ta nói thực dược phu nhân phạm mệnh cô tinh, mà trùng hợp chính là, sư lão đầu cũng không chỉ nói một lần, ông ấy mệnh phạm cô tinh, cho nên đời này không hề thu đệ tử. Đây là trùng hợp sao? Nhưng cho dù không đề cập tới mối quan hệ giữa hai người, lúc trước thực dược phu nhân còn rất ghét thần tiên sinh, sau khi trượng phu của mình thật sự chết lại xem thần tiên sinh như khách quý, tầm mắt Tống Nam Thời không khỏi dừng trên người tiểu tông chủ. Trước đó nàng vẫn luôn cảm thấy, có lẽ sau khi thực dược phu nhân nhìn thấy trượng phu mình chết dưới lôi kiếp, bởi vì sợ hãi mới hấp thụ vận khí người khác tăng thực lực, chẳng qua một người dịu dàng bình thản, hiền lành với mọi người đột nhiên tính cách thay đổi như vậy, hơi quá gượng ép. Nhưng nếu bà ta bởi vì con trai mình thì sao? Mệnh phạm cô tinh, trượng phu đã chết, đứa con này có thể chết hay không? Bà ta đã tận mắt nhìn thấy sư lão đầu chết mất 12 đệ tử, chỉ để lại một mình bà ta. Chẳng trách từ khi đó, việc bảo vệ tiểu tông chủ của bà ta gần như thành bệnh. Chẳng lẽ thần tiên sinh kia có cách nào sửa mệnh cách cho bà ta thông qua hấp thụ vận khí của người khác? Nhưng mặc kệ như thế nào, mặc kệ là bà ta thật sự mệnh sát cô tinh hay là bị lừa, sau khi trượng phu của bà ta chết, bà ta tin, bà ta cũng đã làm. Lúc ngẩng đầu, sắc mặt tiểu tông chủ trắng bệch nhìn nàng, lẩm bẩm, ông ta nói thật à? Tống Nam Thời im lặng một lát, lắc đầu nói, ta không biết, nhưng tiểu tông chủ, ngươi còn muốn mẫu thân ngươi cứ tiếp tục như vậy à? Tiểu tông chủ run rẩy môi, một lúc lâu sau, khô khốc nói, mẫu thân đã làm sai. Sau khi nói ra những lời này, dường như thiếu niên này đột nhiên thoát khỏi vỏ bọc ngây ngô non nớt, giọng nói còn đang run rẩy, nhưng cố gắng bình tĩnh nói, ta giúp các ngươi cứu người, cũng bằng lòng phối hợp với các ngươi. Ta sẽ trả giá những sai lầm mà mẫu thân ta phạm phải, sau này, ta sẽ từ bỏ vị trí tông chủ, chỉ xin các ngươi đừng làm tổn thương mẫu thân. Hắn ta nhìn bọn họ khẩn cầu, mẫu thân hại người, bà ấy đã bị nhân quả cuốn thân. Dưới lôi kiếp, bà ấy sẽ không được yên ổn, ta bằng lòng dùng suốt quãng đời còn lại cố gắng chữa trị hai đệ tử tẩu hỏa nhập ma kia, giúp bọn họ nhập đạo một lần nữa, cũng bằng lòng trả lại vị trí tông chủ tông môn, chỉ cần đưa mẫu thân đi. Tống Nam Thời im lặng, thiếu niên này rất thông minh, một vị trí tông chủ vẫn còn hấp dẫn đối với tông môn, hắn ta sẵn lòng buông bỏ nó, có lẽ tông môn thật sự có thể tha thứ cho hắn ta và mẫu thân. Tống Nam Thời chỉ bình tĩnh nói, chỉ cần tông môn các ngươi không truy cứu, sư lão đầu cũng bình an, ta sẽ không làm gì. Tiểu tông chủ lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau này, ta sẽ nói với các trưởng bối. Sau đó hắn ta chủ động nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Tống Nam Thời suy nghĩ rồi hỏi, nếu chúng ta muốn cứu sư lão đầu và những người khác ra từ bên ngoài thì có được không? Tiểu tông chủ lập tức lắc đầu, không có khả năng, cho dù pháp khí mở ra hay đóng lại, đều chỉ có linh lực chủ nhân nhập vào mới có thể thao tác. Chủ nhân trước kia là mẫu thân và ta, hiện giờ, ta không biết ta còn có thể khống chế nó hay không, nhưng một khi các ngươi không mở được còn bị phát hiện, người bên trong sẽ gặp họa. Tống Nam Thời nghe vậy, lập tức thấy may mắn vì mình không hấp tấp. Sau đó nàng nhạy bén nói, không thể cứu từ bên ngoài, vậy ý ngươi là có thể cứu từ bên trong ra. Tiểu tông chủ chần chờ một lát, gật đầu nói, pháp khí này mạnh như vậy, luôn có nhược điểm, bên trong pháp khí đều dựa vào bát quái trận tạo thành không gian. Bát quái trận thường xuyên biến hóa, nhưng luôn có một cánh cửa có thể đi ra. Phụ thân nói, khi chế tạo pháp khí này, người thợ chế tạo nó đã tốn rất nhiều công sức và không thể loại bỏ được cánh cửa này, nhưng may mà trận pháp lúc nào cũng thay đổi. Người bình thường cũng không đoán được không gian này do một bát quái trận tạo ra, cho nên cũng không thành vấn đề. Tống Nam Thời vừa nghe thấy thì trở nên hưng phấn. Bát quái trận, nàng rất quen thuộc. Vân Chỉ Phong vừa nhìn thấy biểu cảm của nàng thì hỏi, nàng định sau khi đi vào sẽ đưa họ ra ngoài từ bên trong. Tống Nam Thời, đúng, những người khác kinh hãi, nhưng Vân Chỉ Phong chỉ im lặng một lát chứ không ngăn cản, chỉ nói, ta đi cùng nàng. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, đương nhiên sẽ đưa chàng theo. Tiểu tông chủ nhìn bọn họ, nghi hoặc, các ngươi muốn vào thế nào, trực tiếp tìm mẫu thân ta rồi để bà ấy bắt đi. Tống Nam Thời lắc đầu, không, như vậy quá cồng kềnh. Nàng nói, tiểu tông chủ, chúng ta muốn mượn điển lễ kế vị của ngươi để diễn một vở kịch. Sau khi tiểu tông chủ rời đi, Tống Nam Thời lập tức muốn xuống núi một chuyến. Vân Chỉ Phong không khỏi hỏi, nàng muốn đi đâu? Tống Nam Thời phất tay, ta đi nhìn đám dược liệu kia thế nào? Vân Chỉ Phong nghe vậy lập tức ném bánh nướng cho Giang Tịch, sải bước đi theo. Hai người cùng nhau xuống núi. Trên đường, Tống Nam Thời suy nghĩ rồi hỏi, Vân Chỉ Phong, chàng biết tình huống nào có thể không bị mệnh cách ảnh hưởng không? Vân Chỉ Phong không phải quẻ sư chuyên nghiệp, nhưng hắn là một người tàn nhẫn, đã tính đến khả năng trở thành ma khi bị người ta đuổi giết. Vì thế hắn nói thẳng, nếu có thể thành ma, không bị nhân quả thiên đạo trói buộc, đương nhiên cũng không sợ số mệnh. Tống Nam Thời không ngờ tới còn có lựa chọn này, lập tức kinh ngạc. Dược liệu kia, muốn cho Thực Dược Phu Nhân thành ma sao? Thực Dược Phu Nhân thành ma có gì tốt cho ông ta? Tống Nam Thời nghĩ trăm lần cũng không ra, đơn giản cũng không nghĩ nữa, một đường đi tới chân núi. Bọn họ quen thuộc đi tới Tửu Lâu ngày đó nhưng còn chưa tìm thấy thần tiên sinh thì đã nghe người kể chuyện bên trong lại đang kể chuyện mới trước. Tống Nam Thời tới chậm, chỉ nghe thấy người kể chuyện nói, nữ tu kia gửi phù truyền tin tới, thần tiên sinh không chút do dự lấy ra 10 vạn linh thạch. Tống Nam Thời không nghe đầu đuôi câu chuyện cũng không nhìn được hít sâu một hơi. Người kể chuyện này cũng quá ngang ngược rồi, không thể tùy tiện lấy đi 10 vạn linh thạch từ thần tiên sinh được. Con quỷ nghèo Tống Nam Thời này cảm thấy không thú vị chút nào, thấy thần tiên sinh không ở Tửu Lâu, quay đầu chuẩn bị đi. Ai ngờ vừa quay đầu thì thấy thần tiên sinh. Tống Nam Thời vừa thấy, lập tức nhiệt tình nói, thần tiên sinh, ngài ở đây à? Thần tiên sinh không khỏi siết chặt quạt xếp, lại cười lịch sự, nho nhã, các ngươi tìm ta. Tống Nam Thời gật đầu, đúng vậy, tìm tới đây, ai ngờ bên trong nói ngài cho người trong lòng của ngài 10 vạn linh thạch, ta vừa nghe thì đã cảm thấy hơi quá, ngài nói có đúng không, thần tiên sinh, ông ta cắn tăng nói, đúng. Đây đều là lời đồn đại bậy bạ, Tống Nam Thời cười tủm tỉm gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, thấy ngài còn sống tốt thì ta yên tâm rồi. Chúc ngài về sau sống hạnh phúc cùng người trong lòng của ngài, nói xong không chút do dự kéo Vân Chỉ Phong đi, Vân Chỉ Phong. Cho nên ngươi bị thần tiên sinh chọc tức, cố ý tới đây chọc giận ông ta đúng không? Hắn quay đầu hỏi nàng thì thấy Tống Nam Thời nghiêm túc nói, không, ta gọi đây là chiêu khích tướng. Nàng vừa dứt lời thì thấy bên ven đường có một con chó vàng, không khỏi mừng rỡ, gọi to, Đại Hoàng, Đại Hoàng. Thần tiên sinh nghe được hai chữ Đại Hoàng này lập tức quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó con chó vàng kia cũng đang vẫy đuôi chạy qua. Một người, một chó đối diện cách nhau nửa con đường. Sau đó con chó vàng kia uốn éo người. Quay mông về phía ông ta, nhiệt tình cọ tay Tống Nam Thời, thần tiên sinh, vì thế chiêu khích tướng của Tống Nam Thời thành công, thần tiên sinh xoay người rời đi vừa gửi một phù truyền tin sai khiến thuộc hạ, hiện tại. Cho dù thế nào các ngươi cũng phải lừa được gian tịch kia tức hộc máu, không đối phó được ngươi, chẳng lẽ không đối phó được người bên cạnh ngươi, đều là bị sắp xếp, tại sao chỉ có ông ta bị lừa, thuộc hạ nhận được nhiệm vụ lừa đảo lần đầu tiên ngẩn người, gian tịch, thần tiên sinh. Chính là nam phụ trong câu chuyện kia, thủ lĩnh thị vệ bên cạnh tiểu tông chủ, thuộc hạ lập tức tỉnh ngộ, người này được, hóa ra là đối phó với tình địch. Hắn ta không nói hai lời, chật vật gửi phù truyền tin cho gian tịch, phù truyền tin được kết nối, hung dữ nói, người trong lòng ngươi đang trong tay chúng ta, ngươi còn muốn nàng ta sống sót thì phải đưa 15 vạn, gian tịch còn đang gặm bánh nướng, hắn có người trong lòng ở đâu ra vậy, lừa đảo a? Hắn im lặng một lát, lạnh mặt nói, à, vậy các ngươi giết con tin đi. Rồi lập tức xé phù truyền tin. Bên kia, mấy người lừa đảo thất bại hai mặt nhìn nhau. Một người nói, vậy làm sao bây giờ? Một người khác trầm tư rất lâu rồi nói, ta có cách. Nói rồi liên hệ với chủ nhân mình. Thần tiên sinh cho rằng thành công, vui sướng thì nghe thấy thuộc hạ mình quá vui mừng, nói, thủ lĩnh. Tin vui đây, tình địch kia của ngài vì 15 vạn linh thạch mà nói muốn giết con tin là người trong lòng ngài. Ta đã ghi lại rồi. Ngài hãy quay về cho người trong lòng của ngài nghe, thì vệ nhỏ kia không còn là đối thủ của ngài. Thuộc hạ chúc mừng thủ lĩnh ông được mỹ nhân về, người bên cạnh rất có mắt nhìn, cùng hô, chúc mừng thủ lĩnh ông được mỹ nhân về, thần tiên sinh, vì thế, ông ta bị ép ông mỹ nhân về. Tống Nam Thời chọc giận thần tiên sinh xong, tinh thần sảng khoái, trên đường trở về tiện thể đến tiệm bán thuốc, chọn lựa rất nhiều linh dược với vẻ mặt đau khổ. Vân Chỉ Phong không hiểu linh dược. Nhưng hắn là kỳ lân tử cũng không ít lần bị thương, nhìn thấy nàng lấy rất nhiều linh dược nội thương, ngoại thương thì không khỏi thầm kinh sợ, nhỏ giọng nói, nàng bị thương, Tống Nam Thời mờ mịt, không, Vân Chỉ Phong, vậy nàng, Tống Nam Thời hiểu ra, à, đây đều là ta chuẩn bị cho sư lão đâu. Sau khi đi vào, nếu trên người ông ấy có bị thương gì thì ta cũng xử lý được, đầu tiên Vân Chỉ Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, nàng cảm thấy Thực Dược Phu Nhân sẽ làm gì sư lão đâu. Tống Nam Thời vừa không ngừng lựa chọn dược liệu trên tay, vừa bình tĩnh nói, muốn nói về hiểu biết bát trận độ, sư lão đầu còn mạnh hơn ta nhiều. Nếu pháp khí không gian kia được những thứ khác khởi động thì cũng thôi, nếu là do bát trận đồ khởi động, sư lão đầu không thể không hiện ra, trừ phi hiện giờ ông ấy không có năng lực hành động. Vân Chỉ Phong nhíu mày, Tống Nam Thời suy nghĩ, lại nói, ta cảm thấy chắc rằng Thực Dược phu nhân không đến mức thật sự làm gì với người từng là sư tôn của mình, bà ta còn quan tâm sư lão đầu hơn ta nghĩ, chắc linh lực của sư lão đầu bị ai đó hạn chế, nhưng ta cũng muốn đề phòng chuyện ngộ nhỡ. Vân Chỉ Phong hiểu rõ gật đầu, tầm mắt không khỏi dừng ở đống dược liệu khác mà bà tách ra từ chỗ thuốc trị thương. Hắn trầm ngâm, vậy những thứ này, Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, sâu xa nói, những thứ này á, ta không nói cho chàng được. Vân Chỉ Phong, nàng cầm dược liệu đi tính tiền, chậm rãi nói, chờ trở về chàng sẽ biết. Vừa dứt lời thì nghe thấy trưởng quầy tươi cười nói với Tống Nam Thời, tổng cộng 100 linh thạch, sự thoải mái trên khuôn mặt Tống Nam Thời lập tức cứng đờ, đau đớn lấy linh thạch ra. Chờ đến khi bọn họ cầm theo một rổ thuốc trở về thì thấy những người khác đã bắt đầu luyện kiếm, đã tọa, chỉ có tiểu sư muội còn cầm mỗi cái bánh nướng một tay tiếp tục ăn. Trong tầm tay nàng ấy, một rổ bánh nướng đã vơi đi hơn phân nửa, con thỏ kia rất thông minh ngồi xổm bên chân nàng, háo hức truyền bánh nướng cho nàng. Lần này Tống Nam Thời không chỉ thấy dạ dày đau mà còn cảm thấy quai hàm đau. Tiếng nàng trở về thu hút sự chú ý của người trong viện. Tiểu sư muội vừa ngẩng đầu lập tức nhét hết bánh nướng vào miệng, chào đón ông chặt Tống Nam Thời, bộc lộ sự lo lắng không dám để lộ khi tiểu tông chủ còn ở đây. Sư tỷ, tỷ thật sự muốn vào pháp khí không gian kia à? Tống Nam Thời bị nàng ấy ông chặt suýt nữa ngạt chết. Nàng định nói tiểu sư muội mà ông chặt hơn chút nữa thì nàng khỏi đi luôn, ngẩng đầu thì thấy ánh mắt khinh bỉ lại có cảm giác thượng đẳng của con thỏ chết tiệt kia. Tống Nam Thời, nàng nuốt lại lời muốn nói vào lòng, cũng nuốt luôn máu trong miệng, vừa gắng gượng thoát khỏi hai tay tiểu sư muội, vừa yếu ớt nói, tiểu sư muội, tỷ không sao. Lúc này Chư Tụ cũng đã đi tới, buồn bã nói, sư muội, không phải tiểu tông chủ che giấu mùi, chỉ sợ đêm qua khi hắn ta đi thăm dò, Thực Dược phu nhân đã phát hiện. Mùi muốn đến gần trước mặt bà ta để thuận lợi bị bà ta thu vào pháp khí, bà ta chưa chắc đã bị tương kế tựu kế. Nếu bà ta không động vào pháp khí không gian, mà trực tiếp dùng ảnh quỷ kia đối phó mùi thì có thể mất nhiều hơn được, dù sao hai người bị hại trước đó đều bị bà ta dùng ảnh quỷ đối phó, khá chắc sư huynh đệ Khương Viên đã gặp sư lão đầu, mà Thực Dược phu nhân không nỡ ra tay với sư lão đầu. Mới đúng lúc thành ngoại lệ, Tống Nam Thời cười, nói, cho nên muội mới nói phải mượn điển lễ kế vị tiểu tông chủ một chút, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang. Tống Nam Thời giải thích nói, ta đã từng hỏi kỹ Chu trưởng lão, trước điển lễ kế vị, trưởng lão và tiểu tông chủ cần đến chủ phong tắm gội thay lễ phục trước hai canh giờ, bà ta cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người suy nghĩ điều gì, nói, điển lễ kế vị của nhi tử bà ta sẽ không mang theo ảnh quỷ vào. Lúc này nếu ta trộm nhẫn khi bà ta thay quần áo, cách điển lễ chỉ còn chưa đến hai canh giờ, bà ta sẽ vì sự yên bình của điển lễ kế vị tiểu tông chủ, chỉ dùng pháp khí không gian tạm thời cho ta vào đó. Nàng vừa dứt lời, Chư Tụ suy nghĩ gì đó, nói, như vậy, trước điển lễ kế vị quả thật là thời cơ tốt nhất. Tống Nam Thời gật đầu, cũng chỉ có lúc này thì nhẫn bà ta mới có thể rời khỏi người. Giang Tịch phân biệt rõ một chút, hỏi, mùi cũng nói là trước điển lễ kế vị. Vậy mùi muốn trà trộn vào thế nào? Trước điển lễ kế vị chủ phong càng nghiêm ngặt hơn bình thường, huynh sợ là không thể giúp mùi trà trộn vào được. Tống Nam Thời nghe vậy đang muốn nói chuyện, Khương Viên biến mất rất nhiều ngày lại đột nhiên xuất hiện ở cửa viện, hấp tấp đi vào nói, được. Mọi người hoảng sợ, lập tức nhìn sang. Tống Nam Thời lại nói, đây là cơ hội ta lẻn vào. Nàng quay đầu nhìn về phía Khương Viên, hỏi, được rồi chứ? Khương Viên hít sâu một hơi, gật đầu. Ta đã mua chuộc một đệ tử ngoại môn được chọn làm việc vặt trong điển lễ kế vị, để ngày đó đệ tử ngoại môn kia xuống núi. Đến lúc đó ngươi hãy nghĩ cách biến thành đệ tử ngoại môn kia để trà trộn vào, ta sẽ trang điểm mặt ngươi giống nàng ta. Tống Nam Thời gật đầu, quay sang nhìn mấy người còn đang ngơ ngác, nói, nhìn đi, cứ như vậy mà trà trộn vào. Giang Tịch không nhịn được há to miệng, khó hiểu nói, không phải chứ. Muội đã bảo Khương cô nương làm vậy từ khi nào? Tiểu tông chủ mới đi chưa được bao lâu mà. Tống Nam Thời rụt rè nói, tối qua sau khi chúng ta đánh cược tiểu tông chủ trở về thử mẫu thân hắn ta, muội đã cảm thấy sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị trước một chút. Giang Tịch không khỏi khen, sư muội chuẩn bị chu đáo thật. Tống Nam Thời đang muốn đắc ý thì thấy Vân Chỉ Phong lạnh mặt mở miệng, hắn bình tĩnh nói, đúng là rất chu đáo, nhưng nàng đã quên một chuyện. Tống Nam Thời, hả? Vân Chỉ Phong, ta nói, ta muốn đi theo nàng vào. Tống Nam Thời cứng đờ. Vân Chỉ Phong nhìn nàng lên án, buồn bã nói, cho nên, nàng không chuẩn bị xuất cho ta đúng không? Bị Vân Chỉ Phong nhìn như vậy, đầu Tống Nam Thời lập tức xoay chuyển, sau đó nàng nhìn về phía Giang Tịch, nói, hiện giờ đại sư huynh là thủ lĩnh thị vệ, đến lúc đó cũng có thể đi theo tiểu tông chủ vào, vậy để Vân Chỉ Phong biến thành huynh, đến lúc đó chúng ta trà trộn vào. Giang Tịch không vui, mở miệng, huynh. Vân Chỉ Phong lạnh mặt nhìn qua, Giang Tịch, hắn không tình nguyện sửa lời, được rồi. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi, Khương cô nương tốn bao nhiêu linh thạch để mua suất kia vậy? Có cần phải trừ vào tiền thuê chúng ta không? Khương Viên cũng thuận miệng nói, ta, chỉ 5.000 linh thạch thôi, cái này là ta tự trả. Tống Nam Thời, nàng đã hiểu, tình yêu của Khương cô nương đối với hai sư huynh đệ kia quả là cảm động đất trời. Khương Viên còn rất quan tâm nói, các ngươi cần dịch dung đan không? Giá cao thì ta vẫn có thể mua được hai viên. Tống Nam Thời không chút do dự nói, không cần, ta có thể tự luyện dịch dung đan ngắn hạn. Vì thế tầm mắt Vân Chỉ Phong không khỏi dừng ở rổ của nàng. Hóa ra nàng mua nhiều những dược liệu đó như vậy, là dùng vào việc này. Ở bên, Khương Viên tính toán thời gian, nói, chỉ còn cách điển lễ kế vị 4 ngày, ngươi làm được chứ? Dịch dung đan không được coi là linh đan cấp thấp, luyện đan sư bình thường sợ là 7 ngày mới có thể luyện ra được, cho dù Tống Nam Thời có thiên phú tốt hơn người khác, 4 ngày cũng quá giỏi. Tống Nam Thời vừa lật xem dược liệu vừa thuận miệng nói, còn 4 ngày nữa, nếu là ta làm gấp thì đêm nay đã luyện xong rồi. Khương Viên, đêm nay? Tống Nam Thời mờ mịt ngẩng đầu, hả? Nếu không được thì giờ ta làm luôn, trước khi trời tối cũng có thể luyện xong. Khương Viên, nàng ta hỏi, ngươi không phải quẻ sư à? Tống Nam Thời, quẻ sư, luyện đan cũng không phải phạm pháp nhỉ? Khương Viên nhìn nàng, sau khi im lặng một lúc lâu, buồn bã nói, ngươi thật sự không suy xét gia nhập Hợp Hoang Tông chúng ta sao? Ta sẽ đưa cho ngươi 30.000 linh thạch làm phí chuyển tông. Tống Nam Thời, sau khi nàng chật vật một lúc lâu, cắn răng nói, ta cảm thấy làm quẻ sư cũng khá tốt. Khương Viên cảm thấy thật đáng tiếc, khi đi còn cảm thấy tu sĩ có thiên phú giỏi như vậy mà làm quẻ sư thì thật sự đáng tiếc. Tống Nam Thời nhìn theo bóng nàng ta, cũng cảm thấy đáng tiếc cho 30.000 linh thạch của nàng. Nàng không thể nào vui nổi, quyết định tốc chiến tốc thắng, mang theo rổ về phòng mình, chuẩn bị luyện đan. Vân Chỉ Phong thấy thế, mặt không đổi sắc đi theo, Giang Tịch cũng muốn đi theo, bị Chư Tụ nhanh tay lẹ mắt chặn lại. Giang Tịch bất mãn, tại sao hắn có thể đi vào mà huynh thì không thể? Chư Tụ nhìn đại sư huynh vẫn chưa biết rõ tình huống, buồn bã nói, đương nhiên huynh không thể. Giang Tịch kháng nghị, vì sao? Chư Tụ, bởi vì hắn là đạo lữ tương lai của tam sư muội nhà chúng ta. Giang Tịch không hiểu rõ loạn choạng, suýt nữa té ngã tại chỗ. Tiểu sư muội cũng không biết bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, một miếng bánh nướng mắc nghẹn ở cổ họng. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết bên ngoài có hai người chấn động. Sau khi vào nàng buông thuốc xuống, vừa sai bảo Vân Chỉ Phong soạn lại linh dược giúp nàng, còn nàng tìm một cái đệm hương bồ ngồi xuống, tùy tiện lấy đồ luyện đan của mình ra. Vì thế đến khi Vân Chỉ Phong xoay người lại thì thấy nàng đang nghiêm túc đối diện với cái nồi to. Vân Chỉ Phong, hắn một lời khó nói hết, nàng muốn lấy cái này luyện đan. Tống Nam Thời thuận miệng nói, còn có thể dùng thì tại sao lại không cần? Sau khi Vân Chỉ Phong câm lặng một lúc lâu thì nói, nàng đúng là không quên sơ tâm. Tống Nam Thời coi như hắn khen nàng, lịch sự nói, cảm ơn. Sau đó Tống Nam Thời luyện đan, Vân Chỉ Phong trợ giúp cho nàng. Hắn vốn không muốn quấy rầy nàng, nhưng thấy nàng còn rất nhẹ nhàng thoải mái, sau khi thêm dược liệu thậm chí còn buồn chán chống cằm, không khỏi nói, chỉ đơn giản như vậy. Tống Nam Thời suy nghĩ, với ta mà nói thì chỉ đơn giản như vậy. Vân Chỉ Phong im lặng một lát, cũng không khỏi chân thành nói, luyện đan kiếm được tiền như vậy, mà lúc trước nàng lại chọn làm quẻ sư, là bởi vì đam mê à? Tống Nam Thời thở dài. Nàng nói, không, bởi vì ta não tàn. Vì thế Vân Chỉ Phong không nói nữa. Tống Nam Thời thở dài một hơi, sắp xếp lại dược liệu mình chuẩn bị cho sư lão đâu. Vân Chỉ Phong thấy thế, đổi suy nghĩ, hỏi, sư tiền bối thích cái gì? Tống Nam Thời không ngẩng đầu, chàng hỏi ông ấy làm gì? Vân Chỉ Phong khụ một tiếng, mặt không đổi sắc, nói, lần đầu tiên gặp mặt, dù sao cũng phải cho trưởng bối một ấn tượng tốt. Tống Nam Thời, nàng ngừng tay, một lời khó nói hết nhìn hắn. Sau đó nàng nói, ông ấy thích tiền, chàng cứ đưa cho ta đi rồi ta chuyển cho ông ấy. Vân Chỉ Phong, tiền đã ở trong tay nàng rồi thì còn có thể lấy ra à? Tống Nam Thời vừa thấy vẻ mặt hắn thì cười ha ha. Vân Chỉ Phong nhìn nàng, cũng không khỏi bật cười. Sau đó hắn khẽ gọi, Tống Nam Thời, hả? Tống Nam Thời dừng cười, giơ tay muốn lau nước mắt. Ngay sau đó, cầm nàng đã bị nhẹ nhàng nâng lên, người trước mặt hôn lên môi nàng. Hắn chạm nhẹ, chạm khiến Tống Nam Thời ngứa ngáy. Nàng lặp lại chiêu cũ, chàng chưa ăn cơm. Nàng còn chưa dứt lời, môi đã bị mạnh mẽ đánh úp. Gốc lưỡi Tống Nam thời tê dại, đầu óc hôn mê, theo bản năng giơ tay ôm cổ hắn. Vân Chỉ Phong cúi đầu phối hợp, hai tay ôm chặt lưng nàng, trong chốc lát chỉ cảm thấy vành tai dường như nổi máu, gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Nơi nào đó lặng lẽ thức tỉnh, Tống Nam thời bị nụ hôn mê hoặc, bản năng mách bảo nàng gặp nguy hiểm, cơ thể của nàng lại có ý định muốn tới gần hơn nữa. Vân Chỉ Phong tỉnh bơ duỗi tay vuốt ve cổ nàng, Tống Nam thời như nhận ra được, lại như không nhận ra được, chỉ có thể theo bản năng ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, nồi sắt phát ra tiếng đinh, Tống Nam thời vừa nãy còn trầm mê lập tức tỉnh táo, mở mắt ra thì thấy Vân Chỉ Phong trước mặt còn hoàn toàn không biết gì. Nàng bối rối một chút, ở trong lòng cân nhắc giá trị của nụ hôn này và nồi dược kia, sau đó không chút do dự duỗi tay đẩy Vân Chỉ Phong đang hưng phấn ra, cúi đầu rời khỏi lòng ngực hắn. Quay đầu đi để ý nồi sắt của mình. Môi nàng đỏ ửng, vạt áo cũng hơi hỗn loạn, khi nhìn về phía nồi sắt lại giống tuyệt thế ái nhân. Rất giống trở mặt không nhận người. Vân Chỉ Phong đột nhiên bị người ta đẩy ra, hắn mờ mịt mở to mắt, mặt hơi hồng, hơi thở dồn dập, còn chưa lấy lại được tinh thần. Tống Nam thời đã tiến vào trạng thái làm việc, duỗi tay nói, đưa hoa anh thảo đây. Vân Chỉ Phong, hắn cúi đầu nhìn lại bản thân, hít sâu một hơi, vén vạt áo che lại, lạnh mặt nói, Tống. Nam. Thời, Tống Nam thời, mau mau mau. Cái nồi này sắp hỏng rồi. Đều là linh thạch đó, ngực Vân Chỉ Phong phập phồng hai lần, khuôn mặt không thể tin nổi, nhưng mắt thấy nàng nóng vội, cuối cùng vô cùng uất ức xoay người tìm dược liệu cho nàng. Tống Nam thời bỏ thêm dược liệu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, may quá, quay đầu thì thấy Vân Chỉ Phong lạnh lùng nhìn nàng. Tống Nam thời rốt cuộc cũng nhận ra mình đã làm gì, ngượng ngùng cười. Vân Chỉ Phong giơ tay kéo nàng lại, không chút do dự nói, tiếp tục, lập tức hôn xuống. Bên kia, tiểu tông chủ trở lại sân mình, sắc mặt tái nhợt đi gặp mẫu thân. Thực dược phu nhân vừa thấy hắn ta thì kinh hãi, mặt con. Lúc này tiểu tông chủ mới nhớ tới Mỹ Nhan Đan còn hiệu quả trên mặt mình, gượng cười nói, uống nhầm Mỹ Nhan Đan mà thôi. Thực dược phu nhân oán trách, đứa nhỏ này, tiểu tông chủ đi đến, đứng yên trước mặt bà ta, đột nhiên hỏi, mẫu thân. Nếu người nói con không cần vị trí tiểu tông chủ này, mang theo người rời khỏi Hợp Hoang Tông, từ nay về sau, tu chân giới rộng lớn như vậy, chúng ta đi ngao du được không? Thực dược phu nhân sửng sốt rồi nhẹ nhàng nói lời linh tinh gì vậy? Hợp Hoang Tông này là phụ thân con để lại cho con, đương nhiên con phải làm tông chủ rồi. Tiểu tông chủ lại lắc đầu, con cảm thấy bên ngoài rất tốt. Thực dược phu nhân lại kiên định nói, vậy chờ con kế vị, mẫu thân đưa cho ra ngoài, tiểu tông chủ còn muốn nói gì đó. Thực dược phu nhân lại dịu dàng, chân thật nói, được rồi, con cũng đã mệt, đi xuống nghỉ đi, tiểu tông chủ kiên trì, mẫu thân, nụ cười thực dược phu nhân không đổi, đi thôi, tiểu tông chủ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, thấp giọng nói, nhi tử cáo lui, thực dược phu nhân nhìn theo hắn ta rời đi, sau đó sắc mặt bà ta thay đổi, vừa sợ hãi vừa đau khổ, bà ta đột nhiên xoay người, nói, nó đã biết, quả nhiên đã biết rồi. Thần tiên sinh mang theo nụ cười không đổi đi ra từ bức bình phong. Ông ta nhàn nhạt nói, ngươi hoảng cái gì? Thực dược phu nhân cắn răng, nó là nhi tử của ta, ngươi đã nói. Nó sẽ không biết. Ngươi đã gạt ta một lần, ta không xuống thuyền được nữa rồi, nhưng nhi tử ta, vậy ngươi cũng muốn nhi tử ngươi chết sao? Ông ta hỏi, thực dược phu nhân lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, bà ta ngồi bệt xuống đất, ngay diễn ra điển lễ kế vị. Tống Nam thời cực kỳ thoải mái trà trộn vào chủ phong dựa vào khuôn mặt người khác. Nàng đi vào, bước vào căn phòng mà thực dược phu nhân thay quần áo với mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đánh hôn mê những đệ tử trong phòng rồi giấu đi, còn mình ở trong phòng chờ. Đây là phòng quần áo của nữ tử, Vân Chỉ Phong đương nhiên không vào được, hắn đổi thành mặt gian tịch, ở trong sân dưới sự trợ giúp của tiểu tông chủ, trốn ở trên cây, chỉ đợi thời cơ ra tay. Tống Nam thời đợi trong phòng tầm nửa canh giờ, cuối cùng đã chờ được thực dược phu nhân tới. Tiến vào chủ phong không cho phép mang thị nữ, vì thế Tống Nam thời theo lý thường hẳn là đến đón. Thực dược phu nhân nhìn nàng một cái, nói, ngươi trông rất lạ, là đệ tử ở đâu? Tống Nam thời cung kính nói, đệ tử Hoa Nghi Phong đến từ ngoại môn. Thực dược phu nhân từ một tiếng, không nói gì. Sau khi bà ta đi vào bình phong, Tống Nam thời muốn đi theo, bà ta nói thẳng, ta không có thói quen thay quần áo khi có người ngoài hầu hạ, ngươi cứ chờ là được. Mặt Tống Nam thời không chút đổi sắc đáp lời, chờ ở bên ngoài. Nước nóng để tắm gội bên trong đã được chuẩn bị xong, Tống Nam thời cũng không cần làm gì. Nhưng nàng cảm thấy, chắc rằng thực dược phu nhân đã phát hiện nàng là giả, nhưng diễn vẫn phải diễn. Nàng diễn trọn vai, kiên nhẫn chờ đợi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bà ta tắm rửa xong, nàng không vào được, đương nhiên cũng không thấy chiếc nhẫn kia. Mãi cho đến khi Thực Dược phu nhân sai người lấy lễ phục, Tống Nam Thời tìm lễ phục đưa cho bà ta qua bình phong, bà ta mặc lễ phục xong thì đi ra, Tống Nam Thời mới nhìn thấy trước ngực bà ta có một chiếc nhẫn được luồn qua một sợi dây. Tống Nam Thời thấy thế nói luôn, để ta vấn tóc cho phu nhân. Thực Dược phu nhân làm như không phát hiện ra nàng, nói, được, hai người cùng diễn. Thực Dược phu nhân hẳn cảm thấy nàng muốn trộm nhẫn, tay chân cực kỳ cảnh giác. Tống Nam Thời cũng hành động khiến bà ta cảm thấy mình muốn trộm nhẫn. Bà ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, Tống Nam Thời nhìn thoáng qua bèn nói, phu nhân không ngại thì hãy bỏ vòng cổ ra, để ta dễ chải tóc cho phu nhân hơn. Thực Dược phu nhân nhìn nàng một cái, được. Mặt bà ta không đổi sắc tháo chiếc nhẫn đưa cho Tống Nam Thời, Tống Nam Thời cầm nhẫn xoay người, giả vờ đặt ở trên chiếc bàn đằng sau, khi xoay người thì ra hiệu về phía cửa sổ. Khi đến chiếc bàn, nàng lập tức nắm chặt nhẫn, lấy một cái phù dịch chuyển ra giả vờ muốn xé, hành động giả vờ muốn trộm nhẫn. Mà không nằm ngoài dự đoán của Tống Nam Thời, Thực Dược phu nhân lập tức đứng dậy, tay nhanh chóng làm pháp quyết. Tống Nam Thời còn chưa kịp xé phù dịch chuyển, người đã có cảm giác bị một lực kéo mạnh đi. Nàng lớn tiếng kêu, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong lập tức phá cửa sổ đi vào, không chút do dự ôm Tống Nam Thời, hai người cùng bị tóm vào nhẫn. Bọn họ đi vào nhẫn như mong muốn. Mà bên ngoài, Thực Dược phu nhân ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói, ta bắt bọn họ rồi. Trong chiếc nhẫn, Vân Chỉ Phong ôm chặt Tống Nam Thời rơi xuống, cũng không biết rơi bao lâu, hắn thấy lờ mờ mặt đất, cả người lập tức thay đổi lực để giảm bớt lực. Ông nàng lăn trên mặt đất hai vòng mới dừng lại, hắn chưa kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh đã nhanh chóng kéo Tống Nam Thời. Nôn nóng nói, nàng không sao chứ? Tống Nam Thời hơi ngẩn người, không. Vân Chỉ Phong trực tiếp ôm chặt nàng. Ông một lát, một giọng nói vang lên, ngươi ôm đủ rồi chứ? Vân Chỉ Phong đang muốn trả lời thì đột nhiên phản ứng lại, đây không phải giọng Tống Nam Thời. Hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cùng nhìn về phía sau. Bọn họ đang ở trong một cái sân lớn, đằng sau, sư lão đầu đang ngồi ở trước bàn đá uống trà, thản nhiên nhìn bọn họ, nói, tiểu tử họ Vân, nếu ngươi ôm đủ rồi, có thể buông người ra trước hay không? Trong lúc nhất thời chuông cảnh báo trong lòng Vân Chỉ Phong vang lên, trong đầu chỉ có hai chữ. Xong rồi. Mồ hôi lạnh trên đầu Vân Chỉ Phong rơi xuống, trong giây lát chỉ cảm thấy bị Diêm Vương điểm danh cũng chỉ có thế mà thôi. Đêm qua hắn lo lắng về kế hoạch hôm nay suốt đêm, không phải là lo về hành động hôm nay, mà là lo lần đầu tiên hắn gặp trưởng bối duy nhất được người trong lòng nhận này. Nên để lại ấn tượng tốt như thế nào? Nhưng hiện tại, chuyện hắn lo sợ nhất vẫn xảy ra. Vân Chỉ Phong ngừng thở, cả người cứng đờ từ từ ngẩng đầu, nhìn về tiểu lão đầu đang lạnh mặt bưng chén trà. Tiểu lão đầu đơ mặt đối diện với hắn. Từ cặp mắt kia, Vân Chỉ Phong như nhìn thấy được bốn chữ. Không có cảm tình. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bây giờ hắn nghe Tống Nam Thời, lấy linh thạch ra làm quà gặp mặt còn được hay không. Nhưng Tống Nam Thời hoàn toàn không ý thức được Vân Chỉ Phong bị sét đánh giữa trời quang. Nàng đang cực kỳ vui mừng, nắm lấy cánh tay Vân Chỉ Phong, gọi. Lão nhân, hai chữ không lớn không nhỏ thốt ra, khuôn mặt già nua không chút biểu cảm của sư lão đầu kia suýt nữa không giữ được. Ông ấy nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, mắng, ngồi trên đất còn ra thể thống gì nữa. Còn không mau đứng dậy, Tống Nam Thời còn chưa hiểu gì, Vân Chỉ Phong đã bị mắng hoàn hồn, lập tức đỡ Tống Nam Thời đứng dậy, sau đó lễ phép chào hỏi trưởng bối của người yêu, chào tiền bối, hắn cố gắng cứu vãn chút cảm tình của mình, thì thấy mặt sư lão đầu xị xuống. Khó chịu nhìn hắn, Vân Chỉ Phong lập tức căng thẳng, không biết mình lại phạm phải điều kiêng kỵ gì. Mà sư lão đầu thấy hắn không làm gì, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không thể nhìn được nữa, nhìn hắn giống như đệ tử, ta nói này, chàng trai trẻ, ngươi buông tay đi. Vân Chỉ Phong, lúc này hắn mới phát hiện mình quá căng thẳng, sau khi đỡ Tống Nam Thời dậy thì vẫn nắm tay nàng. Hai lần động tay động chân với cô nương nhà người ta trước mặt trưởng bối, Vân Chỉ Phong im lặng một lát, yên lặng buông lỏng tay ra. Lúc này sư lão đầu mới miễn cưỡng hài lòng, lập tức hừ lạnh một tiếng, đơn phương thổi râu trừng mắt với Vân Chỉ Phong. Giữa hai người có trận chiến khốc liệt, nhưng Tống Nam Thời còn không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Vân Chỉ Phong vừa buông tay nàng thì nàng đã chạy đi, trong đầu nàng chỉ có chính sự, tiến lên lập tức nói, lão nhân, người cảm thấy thế nào? Có bị thương hay không? Còn có thể đi lại hay không? Vừa nói vừa kéo người, muốn để ông ấy đi hai bước. Khuôn mặt cha kế nghiêm khắc của sư lão đầu suýt không giữ được, ông ấy không thể nhịn được nhìn về phía Tống Nam Thời, đưa mắt ra hiệu với nàng, định dùng sự ăn ý nhiều năm giữa bọn họ để truyền đạt ý. Tống Nam Thời cũng như ý nguyện mà dừng tay, nhíu mày nhìn một lúc lâu, sau đó không hề ăn ý hỏi, mắt người bị rút gân à, sư lão đầu. Trong lúc nhất thời, ông ấy cảm thấy mình nên quên nha đầu này đi. Ông ấy hít sâu một hơi, đầu tiên là cảnh giác nhìn Vân Chỉ Phong, sau đó trực tiếp kéo Tống Nam Thời, kéo nàng đến bên cạnh, hạ giọng nói, bây giờ con có quan hệ gì với thằng nhóc này? Tống Nam Thời quay đầu nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong đang đứng ngoan ngoãn, đã hiểu ra đôi chút. Sư lão đầu hận sắc không thành thép, con nhìn hắn làm gì? Nói, Tống Nam Thời cảm thấy không tiện nói lắm, vì thế gãi gãi đầu, nói, hì hì, sư lão đầu, cho dù trong lòng có thành kiến, nhưng ông ấy cảm thấy nụ cười này làm mình đau mắt, ông ấy lạnh mặt dời mắt, lại không nhịn được nói, con mới bao nhiêu tuổi? Con vội vã tìm đạo lữ như vậy, sợ không phải bị những lời ông bướm của tên nam nhân khốn kiếp nào đó lừa chứ, nhưng lời này còn chưa được thốt ra. Lại thấy người trước mặt cười hì hì nói, có thể tìm được người bằng lòng bị con lừa gạt không dễ dàng, con không thể chờ đến khi lớn tuổi như người mới tìm đạo lữ chứ. À đúng rồi, hình như người không có đạo lữ, sư lão đầu, độc thân cả đời. Ông ấy cảm thấy thiếu nữ hướng ngoại không phải không có lý, hiện giờ nha đầu chết tiệt kia lại dám đâm sau lưng ông ấy. Ông ấy không nhịn được tức giận, đến nay tiểu lão nhân không có đạo lữ, thật đúng là xin lỗi các ngươi. Tống Nam Thời nói lỡ miệng giả ngu, hì hì. Sư lão đầu trợn trắng mắt, kéo Tống Nam Thời ra sau, nói, con đừng nói chuyện, ta tới gặp hắn. Tống Nam Thời không nhịn được khuyên, lão nhân, chúng con đến cứu người. Hiện tại chính sự quan trọng, chúng ta cần nhanh chóng ra ngoài. Sư lão đầu cứng đầu, không, hiện giờ việc này quan trọng nhất. Dứt lời quay đầu nhìn về phía Vân Chỉ Phong đang ngoan ngoãn giả vờ chưa nghe thấy gì, nói, ngươi lại đây. Vì thế cuộc giải cứu người đã biến thành chiến tranh giữa cha vợ và con rể. Vân Chỉ Phong ngoan ngoãn tiến lên. Sư lão đầu uống một ngụm trà, cố giữ bình tĩnh hỏi, ta đã thấy ngươi hai lần, chỉ biết ngươi họ Vân, ngươi tên là gì? Vân Chỉ Phong ngoan ngoãn, Vân Chỉ Phong. Sư lão đầu, ngươi ở đâu? Vân Chỉ Phong, quê ở Trung Châu. Sư lão đầu tiếp tục cúi đầu uống trà, làm đủ bộ dáng, nói, Trung Châu à, cũng được, trong nhà còn có ai? Vân Chỉ Phong tiếp tục ngoan ngoãn, nhà ruột cùng bên họ hàng có tầm hơn ngàn người. Sư lão đầu vừa nghe vậy thì tức tối, ta là một đại gia tộc. Tiểu môn tiểu phái Vô Lượng Tông chúng ta không trèo cao được. Vân Chỉ Phong lại thành thật nói, không phải đại gia tộc ta đã biến mất vào một tháng trước rồi, hiện tại con cháu đều phân tán gần hết rồi. Sư lão đầu, bỏ lỡ biến cố thành Trung Châu. Một tháng trước vẫn là đại gia tộc, nháy mắt cái đã biến mất. Đây là biến cố gì đã xảy ra chứ? Sư lão đầu nhìn thanh niên anh tuấn trước mặt, hiếm khi cảm thấy mình nói quá nhiều, trong lòng không thoải mái. Ông ấy dịu giọng hiếm có, hỏi, gia tộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Là bị kẻ thù nào đó theo dõi sao? Dứt lời, ông ấy lại cảm thấy không được tự nhiên, cúi đầu uống một ngụm trà để che giấu sự xấu hổ. Sau đó thì nghe thấy Vân Chỉ Phong thành thật nói, đều không phải, là tự ta ra tay. Sư lão đầu phục một tiếng, phun hết ngụm trà ra. Ông ấy lớn tiếng, ngươi ra tay, Vân Chỉ Phong, tuy rằng nói thật, nhưng lúc này rốt cuộc hắn cũng nhận ra được mình nói sai, nhưng hắn chỉ có thể căng thẳng nói, đúng vậy. Sau khi sư lão đầu im lặng một lúc lâu thì cẩn thận nói, ngươi làm gì ở trong nhà? Vân Chỉ Phong im lặng một lúc lâu, hắn căng thẳng, ta làm thiếu chủ, vì thế sư lão đầu cũng. Tống Nam Thời rốt cuộc không nhịn được, cười ha ha sau lưng sư lão đầu. Sư lão đầu không nhịn được, xoay người nhỏ giọng trách mắng, con còn nhỏ tuổi. Hắn làm thiếu chủ mà dám động tay với chính gia tộc mình. Người như vậy còn có gì không làm được, con nhìn người kiểu gì vậy? Tống Nam Thời cười lau nước mắt. Thầm nói đúng rồi, trong nguyên tắc hắn còn làm ma đầu mà. Nàng nhịn cười giải thích, chàng có nỗi khổ riêng ha ha ha ha. Sư lão đầu hận sắc không thành thép, con còn giải thích cho tên nam nhân này. Tống Nam Thời, ha ha ha ha ha. Nàng thấy sư lão đầu thật sự tức giận, hận không thể đánh nàng, ông ấy lại hạ giọng nói, con thích hắn ở điểm nào. Tống Nam Thời ngừng lại, cũng hạ giọng nói, chàng đẹp trai. Sư lão đầu, đẹp trai thì có gì? Tống Nam Thời, chàng có mệnh vượng thê. Sư lão đầu ngừng lại, bình tĩnh nhìn Vân Chỉ Phong, sau đó ông ấy cảm thấy người này có khi thật sự có lý do riêng, vì thế ông ấy cũng hạ giọng, vậy con cứ bám lấy hắn, tình huống không ổn thì chạy nhé. Tống Nam Thời, ha ha ha ha ha ha. Vân Chỉ Phong đã nghe thấy hết, hóa ra hắn có mệnh vượng thê, tâm trạng hắn phức tạp, có chút oán trách, không hiểu sao còn có chút kiêu ngạo, cuối cùng hắn chỉ cảm thấy, thật sự cảm ơn hắn còn có mệnh vượng thê, vì thế lần gặp mặt chính thức đầu tiên này. Sư lão đầu có ấn tượng xấu với Vân Chỉ Phong âm 100 điểm, mệnh vượng thê đã kéo lại 50 điểm cho hắn, âm 50 điểm, thật đáng mừng. Vân Chỉ Phong lập tức câm miệng giữ mạng, ngoan ngoãn đứng ở bên không nói lời nào. Sư lão đầu miễn cưỡng xem như chấp nhận sự thật Tống Nam Thời trẻ tuổi đã tìm được đối tượng, khó chịu nói, sao các ngươi vào được. Tống Nam Thời đánh giá cái viện tử này thì thấy viện này rất giống phủ tông chủ dưới chân núi, bên ngoài viện tử dường như cũng là cảnh sắc trấn hải ấp, nhưng nhìn thật kỹ cảnh tượng kia rất ảo, giống như ảo ảnh không thể chạm đến. Vì thế Tống Nam Thời biết ngay không gian trong pháp khí không gian này có lẽ chỉ lớn bằng này. Nghe thấy sư lão đầu hỏi chuyện, nàng nói với vẻ đương nhiên, chúng còn đến cứu người. Sư lão đầu khinh thường, ta còn có thể không biết à. Nhưng nếu các ngươi đã tra đến Tích Nương, còn tìm tới nơi này rồi, ta không tin con không biết ta đã từng là sư tôn của nó. Nó sẽ không làm gì ta, nhưng các ngươi vào đây thì không chắc. Tống Nam Thời hiểu rõ, Thực Dược phu nhân quả nhiên là sư Tích Nương, đồ đệ nhỏ nhất của người. Chúng con đoán không sai. Nàng nói rồi dừng một lát, u oán nói, người chưa từng nói với con, người còn có tiểu đồ đệ. Sư lão đầu căng thẳng, nói cho con làm gì, con cũng đâu phải đồ đệ của ta. Tống Nam Thời không nói lời nào, chỉ u oán nhìn ông ấy. Sư lão đầu cứng cổ không nói lời nào. Tống Nam Thời thở dài, nói, được rồi, sau khi ra ngoài hỏi lại người sau. Hiện giờ con sẽ đưa người ra ngoài trước. Đúng rồi, ở đây hẳn là còn hai người nữa chứ, bọn họ còn sống không? Sư lão đầu bèn nói, người còn sống, nhưng bây giờ con tạm thời không ra được. Tống Nam Thời quay đầu nhìn ông ấy. Sư lão đầu khó chịu nói, nhìn ta làm gì? Khi các ngươi vào không hỏi rõ sao? Không gian này là do bát trận đồ khởi động, Tống Nam Thời, biết ạ, cho nên con mới cảm thấy chúng ta có thể từ bên trong đi ra ngoài. Sư lão đầu, có thể đi ra ngoài thì có thể đi ra, nhưng không phải bây giờ. Ông ấy đứng lên, đi về phía trước hai bước, lúc này Tống Nam Thời mới phát hiện ra, khi ông ấy đi thì bước đi hơi nặng nề, còn hơi tập tễnh, giống như một lão nhân chân chính. Lòng Tống Nam Thời trầm xuống, linh lực ông ấy quả nhiên bị người ta hạn chế, nhưng tại sao Thực Dược phu nhân có bản lĩnh hạn chế linh lực ông ấy vậy? Là thần tiên sinh động tay ư, nhưng thần tiên sinh là hóa thân, thực lực yếu hơn bản thể, chắc không đến mức khiến sư lão đầu không hề có sức phản kháng. Nhưng lúc này, sư lão đầu đã đứng yên, dậm chân, nói, bát trận đồ dưới nền đất này, ở bên ngoài cứ một canh giờ rưỡi thì một trận pháp sẽ chuyển động. Một ngày chuyển động một vòng. Như vậy mới khởi động toàn bộ không gian, nhưng mỗi trận pháp chuyển động dưới chân chúng ta có tốc độ dòng chảy thời gian khác với ngoại giới, có nhanh có chậm. Các ngươi tới không khéo, bây giờ còn hai trận pháp, cũng chính là ba canh giờ nữa ở ngoại giới mới có thể chuyển động ra cánh cửa. Ba canh giờ này ứng với sáu canh giờ ở trong không gian này, nhưng thời gian ứng với chuyển động ra cánh cửa lại rất ngắn, chỉ có 15 phút. Ông ấy nhìn bọn họ, nói cách khác, con phải chờ cánh cửa chuyển động tới dưới chân thì phải chờ sáu canh giờ trong này. Sau khi nhìn thấy cảnh cửa, chúng ta chỉ có 15 phút để ra ngoài, không ra được lại phải chờ thêm một ngày. Tống Nam Thời suy nghĩ, hiểu rõ. Trong không gian dòng chảy thời gian nhanh chậm tùy theo trận pháp, có lẽ bởi vì người tạo ra không gian cố gắng hạn chế nhược điểm này của cánh cửa, cho nên đã thay đổi tốc độ dòng thời gian trong không gian để cố rút ngắn thời gian cánh cửa xuất hiện. Tương ứng, tốc độ dòng chảy thời gian đối ứng ở trận pháp khác trở nên dài hoặc ngắn hơn. Hiện giờ bọn họ đang trải qua trận pháp. Xét về tốc độ dòng chảy thời gian thì ba canh giờ đối ứng với một canh giờ rưỡi ở bên ngoài, mà tới khi cảnh cửa mở ra, 15 phút cũng đối ứng với một canh giờ rưỡi ở ngoại giới. Tống Nam Thời tính toán, bên ngoài đại điển kế vị được cử hành một ngày, đến tối sẽ kết thúc, nếu đến khi điển lễ kết thúc mà bọn họ vẫn còn chưa ra được, sau khi điển lễ kết thúc Thực Dược phu nhân chắc chắn sẽ hành động. May mắn thay, ba canh giờ ở ngoại giới, điển lễ chắc mới vừa cử hành được một nửa, nhưng bọn họ nhân cơ hội này cần phải nắm chặt 15 phút khi cánh cửa xuất hiện. May mà sư lão đầu đã thăm dò, nếu không nàng sẽ phải mò mẫm bên trong hai ngày mới tìm được đường ra. Cho nên Tống Nam Thời nói chắc chắn, kịp. Sư lão đầu bước loạn choạng đi về phía bàn trà, hừ một tiếng không nói gì. Tống Nam Thời nhìn một lát, không nhìn được hỏi, linh lực người bị phong ấn à? Bà ta làm gì người? Sư lão đầu im lặng một lát, nói, nó không có lá gan này. Tống Nam Thời đã nhìn ra. Loại pháp khí không gian này thường sẽ thay đổi theo ý muốn của chủ nhân, Thực Dược phu nhân còn cho ông ấy một đại viện tử, còn có thể uống trà, có nghĩa không muốn tra tấn ông ấy. Tống Nam Thời, vậy người, sư lão đầu thở dài, thời gian còn sớm, ta dẫn con đi xem hai người kia. Tống Nam Thời nhìn ra ông ấy không muốn nói, cũng không ép ông ấy. Sư lão đầu đứng dậy hỏi, sao con biết bọn họ? Tống Nam Thời thuận miệng nói, sư tỷ của bọn họ dùng tiền mời con tìm người. Lúc này con mới phát hiện cũng không thấy người đâu. Sư lão đầu chua xót, Hóa ra ta chỉ là nhân tiện, ông ấy nói rồi loạn choạng, có chút đứng không vững. Vân Chỉ Phong tinh mắt, tiến lên đỡ người, còn muốn cõng ông ấy. Sư lão đầu vung tay lên, ta còn chưa già đến mức không còn dùng được, nhưng quên mất điều này. Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, sư lão đầu, chuyện tiểu đồ đệ kia của người là như thế nào? Nếu bà ta còn sống sót, tại sao vẫn mai danh ẩn tích? Tại sao người bị nàng ta bắt, hiện tại có đủ thời gian, sư lão đầu không có lý do gì để không nói. Sư lão đầu bước tập tỉnh, sau khi im lặng một lát thì bình tĩnh nói, đúng là bởi vì nó mai danh ẩn tích nên nó mới có thể sống sót. Tống Nam Thời ngẩn ra, sư lão đầu lại bình tĩnh nói, lúc trước có người nói với ta, ta sẽ hại chết mọi người bên cạnh. Ta không tin, nhận hết đồ đệ này đến đồ đệ kia. Sau đó, đồ đệ ta cũng lần lượt chết hết, thế nên ta mới biết điều ông ta nói là sự thật. Sư lão đầu, ông ta nói mệnh ta phạm thiên sát cô tinh. Tống Nam Thời cau mày, cảm thấy lời này của ông ta có chỗ không ổn. Sư lão đầu nói tiếp, trong 10 năm, 12 đồ đệ của ta lần lượt chết, ta cũng không có cách nào. Đến cuối cùng ta chỉ còn một đồ đệ, có lẽ nó đã biết điều gì, quỳ gối trước mặt ta nói nó không muốn chết, cầu xin ta cứu nó một mạng. Ông ấy khẽ cười nói, ta nghĩ đủ mọi cách, ta chỉ còn một đồ đệ như vậy, ta bảo nó sửa tên đổi họ, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò ở Ngọc Điệp để nó mai danh ẩn tích, ta dùng cấm pháp che giấu số mệnh của nó, cuối cùng nói dối nó cũng đã chết. Ta lập mộ cho sư Tích Nương rồi chuyển mộ cùng nó tới Trấn Hải ấp xa xôi, dặn dò nó từ nay về sau không bao giờ được sử dụng những gì ta dạy, cũng không cho nói mình là quẻ sư. Sau đó vậy mà nó thật sự còn sống, nhưng ta không dám gặp nó. Lại qua nhiều năm, nó chủ động liên hệ ta, lúc này ta mới đi gặp nó một năm một lần, xác nhận nó vẫn sống tốt, bà ta quả nhiên sống rất tốt. Bà ta nghiêm túc sống ở Trấn Hải ấp, cũng không hề run sợ trong lòng, dần dần trở nên phóng khoáng thích cười. Thậm chí bà ta tìm được đạo lữ, trong đại hôn của bọn họ, ông ấy còn nhìn thoáng qua từ đằng xa, bà ta còn có con. Tất cả mọi thứ đều rất tốt, cho dù bà ta vì muốn che giấu thân phận nên không thể tu hành, cũng sẽ giống một tu sĩ bình thường sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Cho đến khi phu quân bà ta chết dưới lôi kiếp, sư lão đầu dừng lại rồi nói, sau lễ tang lão tông chủ Hợp Hoang Tông, ta đi gặp nó. Nó thành chim sợ cành công, hỏi ta. Nó có thể cũng có mệnh cách thiên sát cô tinh hay không, tất cả những người bên cạnh nó đều sẽ chết. Ông ấy kinh hãi, hỏi tại sao bà ta lại nghĩ như vậy. Bà ta nói có người nói cho mình biết. Ông ấy không biết cảm xúc của mình lúc ấy ra sao, mơ màng hồ đồ trấn an bà ta. Khi đó dường như bà ta cũng chỉ nhất thời thất lễ, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ông ấy không ở lại lâu, trấn an bà ta xong thì trở về. Sư lão đầu lẩm bẩm, nhưng ai biết, nó thật sự làm việc ngu ngốc. Năm nay ông ấy giống như những năm trước, nhân lúc đi tế bái rồi đến gặp bà ta. Sắc mặt bà ta không tốt lắm, nhưng vẫn mời ông ấy về phủ giống như những năm trước. Các năm trước, ông ấy sẽ không đi, nhưng năm nay bởi vì lo lắng cho nên ông đã đi. Đúng lúc thấy có hai người trốn ra khỏi mật thất của bà ta, đằng sau có hai ảnh quỷ đuổi theo. Hai đệ tử kia nhìn thấy ông ấy thì cực kỳ hoảng sợ, bảo ông ấy chạy trốn. Ông ấy tức giận, mắng hỏi bà ta tại sao trong phủ lại có thứ này. Sư lão đầu nói tới đây thì khựng lại, hàm hồ nói, sau đó nó dùng pháp khí kia nhốt chúng ta vào. Nó không muốn giết ta, có ta che chở nên hai tên ngốc kia cũng không có việc gì. Tống Nam Thời nghe, dừng lại, hít mắt nhìn ông ấy. Sư lão đầu, sao vậy? Tống Nam Thời đánh giá từ trên xuống dưới, không đúng, người có chuyện gạt con. Sư lão đầu thổi râu trừng mắt, ta có thể gạt con cái gì? Tống Nam Thời như đang suy nghĩ điều gì, với tu vi của người. Như thế nào cũng không có khả năng bị sư Tích Nương bắt được dễ như trở bàn tay. Sư lão đầu căng thẳng, ta không có phòng bị không được à? Tống Nam Thời không để ý đến ông ấy, tiếp tục, hơn nữa người nói, ông ta nói mệnh người phạm thiên sát cô tinh, vậy ông ta là ai? Sư lão đầu hàm hồ, nhiều năm như vậy, đã quên từ lâu rồi. Tống Nam Thời không buông tha như ý muốn, không, không đúng. Nếu người thật sự mệnh phạm thiên sát cô tinh, người không thể thu đồ đệ. Nếu người nhìn ra mệnh cách sư Tích Nương cũng là thiên sát cô tinh, người sẽ không để bà ta thành thân rồi đau khổ. Sư lão đầu, người hãy nói thật đi, đám đồ đệ của người bị chết, rốt cuộc là mệnh phạm thiên sát cô tinh, hay là mệnh phạm vào kẻ thù nào? Người che lấp mệnh số cho sư Tích Nương, là trốn mệnh số hay là kẻ thù? Sư Tích Nương bị người ta nói thiên sát cô tinh, Tống Nam Thời dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy mình đã quên cái gì, sau đó nàng suy tư một lúc, thiên sát cô tinh. Một lát sau, trong đầu Tống Nam Thời dường như có một tia sáng lóe lên, nàng đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, không phải tiểu tông chủ đã nói rồi sao, lần đầu tiên thận tiên sinh tìm sư tích nương cũng nói bà ta thiên sát cô tinh mà. Sau đó lão tông chủ lập tức chết. Nỗi đau giống như sư lão đầu đã trải qua lúc trước. Suy nghĩ Tống Nam Thời quay lại rất nhanh. Thận tiên sinh và kẻ thù của sư lão đầu. Lúc này, sư lão đầu im lặng một lát rồi nói, đúng, ta chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ chết, đồ đệ cuối cùng của ta lại trở thành như vậy. Tống Nam Thời hoàng hồn. Không hiểu sao nàng nghe ông ấy nói lại hơi khổ sở, nhỏ giọng nói, sư lão đầu, nếu không phải người không muốn thu nhận con thì con cũng đã có thể là đồ đệ của người. Sư lão đầu cười một tiếng, hỏi, con thật sự muốn biết à? Trong lòng Tống Nam Thời đã coi ông ấy là sư tôn, gật đầu. Sư lão đầu nói thật, ông ta tên là Thẩm Bệnh Dĩ, ông ta là sư tôn của ta. Tống Nam Thời chỉ cảm thấy ông một tiếng, đầu óc hơi choáng váng. Nhưng đã đến lúc này, phản ứng đầu tiên là nghĩ, nàng coi sư lão đầu là sư tôn, Thẩm Bệnh Dĩ là sư tôn của sư tôn nàng, cũng chính là sư tổ của nàng. Vậy nàng đi ra ngoài phải gọi dược liệu kia là sư tổ. Nàng im lặng, sau đó đột nhiên cảm thấy, tình nghĩa của nàng với sư lão đầu cũng không quá sâu đậm như vậy. Đã biết Thẩm Bệnh Dĩ là bản thể của đám dược liệu kia, lại biết, nàng coi lão nhân như sư tôn, lão nhân là đồ đệ Thẩm Bệnh Dĩ. Hỏi, vấn đề luân lý giữa nàng và đám dược liệu, Tống Nam Thời im lặng, cùng sư lão đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Sư lão đầu đang đợi Tống Nam Thời sửng sốt, ông ấy khó hiểu, con nhìn ta như vậy làm gì, hiện giờ nàng không nên sốt ruột hỏi ông ấy Thẩm Bệnh Dĩ là ai sao? Tống Nam Thời im lặng một lát, lại thật sự thật lòng nói, không có gì, nàng thành khẩn. Chỉ cảm thấy, lúc trước người không nghe trưởng môn khuyên bảo thu con làm đồ đệ, thật là quá chính xác, sư lão đầu, ông ấy không nhịn được tò mò, xem ra tiểu lão nông ta còn kém hơn Bất Quy Kiếm Tôn, sao tiểu lão nhân xứng làm sư tôn con? Tống Nam Thời rất chân thành nói, không, ý con nói là người anh minh thần võ, tiểu lão đầu, xem ra anh minh thần võ cũng không đủ tư cách nhận Tống tiên tử làm đồ đệ. Tống Nam Thời, không, không, không, không phải vấn đề của người. Sư lão đầu đang muốn tiếp tục nói thì nghe nàng chân thành nói, chủ yếu là lòng con đã coi Thẩm Bệnh Dĩ làm tôn tử, người lại làm đồ đệ của ông ta. Nếu con lại làm đồ đệ của người, vậy rốt cuộc ai là tôn tử của ai? Sư lão đầu, ông ấy bị tôn tử tràn ngập đầu óc làm choáng váng. Rốt cuộc ai là tôn tử của ai? Ông ấy đang sững sờ thì nghe Tống Nam Thời chân thành nói, hơn nữa con còn muốn sau này giết tôn tử kia, nếu thật sự chiếm danh phận thầy trò này. Vậy động thủ giết ông ta chẳng phải là khi sư diệt tổ. Quá ngại ngùng, sư lão đầu, ông ấy đang muốn hỏi nàng tại sao biết Thẩm Bệnh Dĩ, lúc này cũng cảm thấy không hỏi nổi nữa. Ông ấy không thể nhìn được mà nói, con còn sợ khi sư diệt tổ, thật sự sợ khi sư diệt tổ cũng không thấy nàng cung kính với sư tôn chính thức của mình Bất Quy Kiếm Tôn đến mức nào. Tống Nam Thời nói, vẫn nên suy nghĩ một chút, sư lão đầu trực tiếp trợn trắng mắt, suy nghĩ nghiêm trọng trong đầu ông ấy biến mất, lập tức hỏi. Con cũng biết Thẩm Bệnh Dĩ, Tống Nam Thời, vậy người phải bảo đảm trước khi con giết tôn tử kia, người không được nhận con làm đồ đệ của người. Con không muốn khi sư diệt tổ đâu, sư lão đầu xem thường không kiên nhẫn được nữa, mắng, con muốn làm đồ đệ ta còn không vui đâu. Tống Nam Thời lập tức thở phào nhẹ nhõm, trả lời, người muốn cướp mệnh bàn của con chính là ông ta. Sư lão đầu im lặng, ông ấy lẩm bẩm, quả nhiên, trong lòng Tống Nam Thời vừa động. Không khỏi nhớ tới lúc mình mới đi ra khỏi bí cảnh Bạch Ngô, cầm mệnh bàn cùng hai quẻ tượng mình mới nắm giữ tìm sư lão đầu khoe, phản ứng của ông ấy rất phức tạp. Ông ấy nói, đây là thời cơ của nàng. Ông ấy nói, ông ấy đã từng nghe nói về tiền bối để lại truyền thừa. Ông ấy nói, muốn nàng đừng phụ lòng. Ông ấy rõ ràng có chút hiểu biết về truyền thừa kia. Hiện giờ nàng biết tại sao ông ấy biết rồi, bởi vì sư tôn ông ấy là Thẩm Bệnh Dĩ. Mấy hóa thân kia của Thẩm Bệnh Dĩ đã mơ ước truyền thừa kia từ lâu. Tống Nam Thời không khỏi nhớ tới trải nghiệm của sư lão đầu. Nàng chỉ biết khoảng 600 năm trước ông ấy đã mang theo tu vi gia nhập Vô Lượng Tông, thành khách khanh trưởng lão của Vô Lượng Tông, sau đó lại độc chưởng một phong, bắt đầu thu đồ đệ. Khi ông ấy tới không có gia tộc, không có người thân, cô độc một mình, đương nhiên không ai nghe ông ấy có sư tôn. Tống Nam Thời không khỏi quay đầu, cùng Vân Chỉ Phong liếc nhìn nhau. Vân Chỉ Phong lặng lẽ gật đầu với nàng. Sau đó nàng cẩn thận mở miệng, Thẩm Bệnh Dĩ kia, đã trở thành sư tôn ông ấy như thế nào? Sư lão đầu im lặng một lát, sau đó ông ấy bình tĩnh nói, cũng không có gì ghê gớm, khi đó ông ta sắp chết, ta cứu ông ta một mạng rồi ta trở thành đồ đệ của ông ta. Sau đó Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong nghe được một câu chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến bọn họ qua miệng sư lão đầu. 700 năm trước, sư lão đầu 14 tuổi, là cô nhi không tên không họ, dựa vào việc ăn xin và được quê nhà giúp đỡ mà trưởng thành. Ông ấy đã dựa vào ăn xin cùng dốc sức tích góp nhiều năm có được một ít tiền tài, lấy hết can đảm cầm số tiền ít ỏi kia đi 3 ngày 3 đêm đi đến tiệm thuốc duy nhất huyện thành, xin đại trưởng quầy thu ông ấy làm dược đồng. Đại trưởng quầy không chịu được lời thỉnh cầu, cũng xót thương ông ấy nên ỡm ờ đồng ý. Từ đó về sau ông ấy trở thành dược đồng ở tiệm thuốc, cần cù chăm chỉ, trong lòng cảm thấy chỉ cần chịu khổ, ông ấy có thể thay đổi vận mệnh dựa vào sự nỗ lực của mình. Mà ông ấy quả thật cũng thay đổi vận mệnh nhưng không phải theo kiểu ông ấy nghĩ. Ông ấy làm dược đồng 3 tháng, vào một ngày, huyện thành đổ cơn mưa lớn tầm tã, nhiều tia sét đánh xuống một ngọn núi bên ngoài huyện. Lúc ấy tiếng động rất lớn, sợ tới mức một nửa người trong huyện thành tưởng rằng trời xanh nổi giận. Khi đó ông ấy mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng huyện thành hẻo lánh của bọn họ căn bản không có tu sĩ, ông ấy cũng không biết có từ là lôi kiếp. 3 ngày sau mưa mới nhỏ dần, có người dũng cảm cùng nhau đi tới ngọn núi kia thì thấy dưới chân núi có một thôn nhỏ hơn 100 người trực tiếp bị san phẳng, toàn bộ thôn trang hỗn độn, người có thể còn thở cũng chẳng được mấy người. Những người đó kinh hoảng rồi sợ hãi 3 chân 4 cẳng khiêng những người còn thở trở về hiệu thuốc duy nhất huyện thành. Mấy người đại trưởng quầy từ hiệu thuốc đến cứu chữa cho bọn họ, sư lão đầu cũng ở trong số đó. Khi ông ấy giúp đỡ y sư, nhìn thấy trong đó có một người bị thương cực kỳ nặng, cả người gần như không có một nơi nào ổn. Nhưng ông ấy cũng nhạy bén nhận ra xiêm y người nọ bị máu nhiễm đỏ rất không bình thường, không giống như người trong thôn sẽ mặc. Nhưng khi đó ông ấy không nghĩ nhiều, lại vừa lúc được phân tới chăm sóc người này đành tận lực chăm sóc ông ta. Vài ngày sau, những người may mắn còn sống trong thôn được khiêng đi đều chết, nhưng người bị thương nặng nhất lại mở mắt. Ông ta mở choàng mắt, thấy sư lão đầu thì cười tùy tiện làm pháp quyết, xiêm y đầy máu lập tức sạch sẽ như mới khiến thiếu niên đang bưng thuốc đến sững sờ tại chỗ. Mọi người ở cửa hàng đều quỳ xuống hô, tiên nhân lão gia, tiên nhân lão gia. Nhìn sư lão đầu một lúc lâu thì đột nhiên cười, nói, ngươi và ta rất có duyên, ngươi làm đồ để ta thì sao? Sau đó, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, ông ấy từ một tên nhóc không cha không mẹ trở thành đệ tử tiên nhân. Tiên nhân nói, ta rất thích chữ sư này, vậy để ngươi họ sư đi. Sau đó liếc ông ấy, nói, gọi là sư ngã. Nghe đến đó Tống Nam Thời nói thẳng, sét đánh xuống núi chính là lôi kiếp. Ứng lôi kiếp không có khả năng ngộ thương người thường, người chết ở thôn trang rất kỳ quặc. Sư lão đầu bình tĩnh gật đầu, đúng, ta học một thời gian, sau khi đã có hiểu biết cơ bản về tu chân giới, ta cũng cảm thấy cái chết đó thật kỳ quặc. Khi đó sư tôn của ta, Thẩm Bệnh Dĩ nói, ông ta thấy có tà tu làm hại người thôn trang. Khi ông ta đến thì đã chậm, ông ta muốn bắt tà tu lại mới đi đến thôn kia, ai ngờ không khéo gặp phải độ kiếp, không chỉ để tà tu kia chạy mất còn nhân cơ hội đã thương ông ta. Tống Nam Thời nghe vậy cười nhạo, vậy thì đúng là trùng hợp, có quỷ mới tin. Sư lão đầu lạnh mặt, khi đó ta tin. Tống Nam Thời, nàng im lặng nằm miệng lại. Sư lão đầu trừng mắt liếc nàng, tiếp tục nói, sau đó, ta biết ông ta có một thủ đoạn, có thể hấp thụ khí vận và thọ mệnh của người khác. Lúc này ta mới phán đoán, có lẽ khi độ kiếp, ông ta suýt nữa không chịu được lôi kiếp kia, vì thế người sống trong thôn đã gặp tai họa. Tống Nam Thời im lặng, đúng rồi. Nếu Thẩm Bệnh Dĩ vẫn luôn dùng thủ đoạn nguyền rủa đó của ông ta, khi nhân quả cuốn thân, lôi kiếp của ông ta sẽ không hề yếu. Mà thủ đoạn sư lão đầu nói, chắc có lẽ là ảnh quỷ. Chẳng trách lúc trước lần đầu tiên nàng nói với sư lão đầu mình phát hiện ra ảnh quỷ trên người nhị sư tỷ thì sư lão đầu lại kinh sợ như vậy. Sư lão đầu chậm rãi nói, sau đó, ta có lòng nghi ngờ ông ta, tìm một cơ hội trở về huyện thành ta sống lúc trước. Lúc này mới phát hiện ra huyện thành ít nhất cũng có mấy ngàn người đã hoang phế thành một tòa cô thành. Ông ấy dừng một chút, nói, ta đi khắp nơi tìm người hỏi thăm, thế mới biết, sau khi ta rời đi không lâu, trong thành thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ, không ngừng có người vô cớ chết. Có người đã chết, có người sống sót cảm thấy đây là nơi xấu nên đeo tay nải chạy trốn, dần dần, toàn bộ thành đã hoàn toàn thành tử thành. Khi đó ta đã rời tòa thành kia hơn 70 năm. Vì thế đến nay ta cũng không biết người chạy trốn đã chết hay còn sống. Tống Nam Thời nghe vậy trong lòng phát run, giọng nói không khỏi trầm xuống, nói, người nói, sư lão đầu nhắm mắt, ta cảm thấy là do ông ta làm. Ông ấy nói, sau đó, ta tìm một cơ hội thoát khỏi ông ta, mai danh ẩn tích 10 mấy năm. Ông ta chưa từng đi tìm ta, ta cũng không nghe được tin tức của ông ta nên gia nhập Vô Lượng Tông, trở nên yên ổn. Khi đó Vô Lượng Tông còn là môn phái mới thành lập được 400 năm, còn chưa được một thế hệ. Nói là căn cơ còn thấp cũng không quá, thực lực ông ấy rất mạnh. Sau khi mình dừng tập tại đây, bạn truy cập tại website